Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 785, người tản khúc xong. Thừa Thiên Phủ Hoàng Cung Kim Điện bên ngoài, trong điện tiếng khóc cùng Hoàng Thượng băng hà tin tức từ Thái Giám cao giọng truyền ra. Bên ngoài không bàn là cấm quân còn là cung nữ Thái Giám, đều lần lượt hướng về Kim Điện quỳ xuống. Nhưng lúc này, có một lão ông một cái nho sinh tựa hồ có chút hoàn toàn không hợp. Dạo bước nhàn nhã đi đến Kim Điện đằng trước, nhìn hướng nội bộ hỗn loạn cùng nỉ non đám người, nhìn xem đã có chút ngây ngốc Trang Thắng Nghĩa bị cấm quân áp giải ra tới. Nhưng tựa hồ không bàn là chu vi cấm quân còn là bên ngoài Thái Giám, đều đối hai người làm như không thấy. A hát, cũng không chỉ là hai người. Một người trong đó trên vai còn ngồi lấy một con trồn nhỏ. Hồi Miễn nhìn đến Trang Thắng Nghĩa thời điểm lại không khỏi nhớ tới năm ấy cái kia tràn ngập kỳ tư diệu tưởng luyện đan thuật sĩ. Ai, còn họ Tiêu nói đúng. Đệ tử của hắn tâm tính thiếu sót linh căn không đủ, truyền xuống đan thư về sau sẽ chọc tới họa sát thân. Thế nhưng là hắn sau đó còn là truyền xuống tới. Hồi Tiền Bối, không thể nói như thế. Sau đó hắn đan pháp cũng có khác đột phá, làm sao có thể không truyền đây? Đây là bọn hắn nhất mạch cầu tiên ý chí a. Thạch Sinh nói như vậy, hắn tới Thừa Thiên Phủ mặc dù so Tề Trọng Bân muộn, nhưng đối tiền căn hậu quả lý giải lại cũng không cạn. Nói xong lại nhìn hướng Kim Điện khẽ lắc đầu. Nhắc tới Hạng Nghi xác thực cũng đã từng làm rất nhiều chuyện hoang đường. Nhưng sớm mấy năm nói tóm lại mặc dù tiến thủ không đủ, có thể có một chút năng thần tại, thủ thành miễn cưỡng còn có thể tính là trình độ nhất định kéo dài đại dung thịnh thế. Tề Trọng Bân cũng mở miệng nói ra, chính là đến cảm giác thân thể có chút tinh lực không tốt thời điểm. Hạng Nghi hồ đồ là một năm thắng qua một năm, cũng mang đến đại dung lại trị hỗn loạn lên. Hồi Miễn không nhịn được chen miệng nói, cũng chính là đại dung nội tình hùng hậu, thiên hạ loạn tưởng chưa hiện, mà lúc này Hạng Nghi chết rồi, đối đại dung cũng tính là một chuyện tốt. Thạch Sinh nhìn xem Tề Trọng Bân, suy nghĩ một chút về sau nửa đùa nửa thật bù đắp một câu, hắn loại này hoang đường cũng tính khiến cho sư đệ đánh gãy đại dung hoàng triều rối rắm. Tại Tử Vi Linh Quân các thần nhân cũng là như thế. Mặc dù chính hắn có lẽ cũng không muốn a hát. Đến, Thạch Sinh dứt tiếng, tại chàng ba cái đều không nói lời nào. Một cỗ âm phong từ Kim Điện bên trong thổi tới. Du thần mang theo hai đội âm sai từ trong điện chậm rãi đi ra. Chu vi hoặc kinh ngạc hoặc bi thương đám người đồng dạng xem như không thấy. Hạng Nghi lại hồ đồ, dù sao cũng là đại dung hoàng đế. Hắn chết, âm ti không có khả năng không thận trọng đối đãi, quy cách còn là đầy đủ. Đương nhiên, người lại là hoàng đế cũng là nhân gian đế vương. Huống chi mê muội xuống lại không ngừng tiêu hao thân thể. Tử vi đế khí phù phiếm. Sớm tự lý giải hắn hồ sơ âm ti người trong cũng sẽ không đối với hắn nhiều khách khí. Buộc lấy dây câu hồn tự lôi kéo hắn ra tới. Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh liền tại ngoài Kim Điện nhìn xem. Đương âm ti du thần cùng âm sai nhìn thấy bọn hắn, có trong lòng hơi kinh hãi. Nhưng như du thần dạng này trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Âm ti đội ngũ tạm dừng. Dẫn đầu du thần tiến lên hành lễ. Bái kiến ba vị tiên trưởng. Các ngươi thế nhưng là có lời muốn đối Hạng Nghi nói. Thạch Sinh không có nói gì, liền nhìn hướng bên thân Tề Trọng Bân. Cái sau suy nghĩ cũng là lắc đầu, mà bả vai Hôi Miễn càng là cười ra tiếng. Suy ai có lời cùng hắn nói a, chính là đến xem thôi. Không nghĩ tới thật như thế gấp. Thấy cái đan tựu ăn. Kỳ thật nhìn đến âm ti người đi theo hiến đan người cùng một chỗ vào cung, Tề Trọng Bân đám người tự minh bạch Hạng Nghi thời điểm đến bị chết có chút vội vàng, thậm chí là có chút hoang đường. Nhưng sự thực liền là như thế. Như thế, vậy bọn ta liền không quấy rầy mấy vị tiên trưởng. xin cáo từ trước, Du Thần lại làm một cái lễ. Tề Trọng Bân đám người đáp lễ về sau, mang theo Âm Sai Áp lấy Hạc Nghi rời đi. Trong Âm Sai đội ngũ, Hạc Nghi kỳ thật cũng nhìn thấy Tề Trọng Bân đám người vị trí. Chính là hắn nhìn sang thời điểm cùng Âm Sai Du Thần nhìn đến còn là có chút bất đồng. Tại Hạc Nghi trong mắt, bên kia tựa như một mảnh trắng xóa ánh sáng. Trong vầng sáng thật giống đứng đấy hai người, lại nhìn không rõ lắm hình dạng của bọn hắn. Du Thần cùng đối diện nói chuyện thời điểm, Hạc Nghi cũng một mực đang nghe. Thẳng đến nghe đến giảng, tiên trưởng, các từ mới hiểu được qua tới. Nhưng còn không dung hắn phản ứng, tự lại bị lôi kéo đi. Dưới dây câu hồn Hạc Nghi phảng phất bị trói lại đại bộ phận khí lực. Lúc này lại không biết khí lực ở đâu ra vùng vẫy kêu lên tiếng. Chờ một chút, chờ chút là lộ nào thần tiên? Phải chăng là bởi vì chấm dùng đan tới tiếp chấm thăng tiên tiên trưởng? Du Thần quay đầu nhìn thoáng qua, mà giam giữ Hạc Nghi Âm Sai tắc nhẹ nhàng khẽ kéo dây câu hồn. Hạc Nghi nhất thời mất đi khí lực, chỉ có thể lẩm bẩm, nhìn xem cái kia chính mình rời cái kia bạch quang càng ngày càng xa. Các ngươi buông chấm ra, Hạc Nghi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là nhân gian hoàng đế đây. An tâm đi a, trong hoàng cung đại loạn thời khắc, trong Thừa Thiên phủ thành lại còn tràn đầy ngày lễ vui mừng. Mọi người có lẽ đối với trước đây bầu trời bay lên hỏa đoàn nghị luận càng nhiều, nhưng cũng hơn nửa sẽ cho rằng là cái gì mới pháo hoa. Cao Hồng Thanh còn là về tới Thanh Linh biệt phủ, trông cửa cấm quân tại phát hiện hắn về sau mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có ngăn cản hắn chủ động tiến vào trong phủ. Quả thật nhìn đến tổn hại đan lô về sau, Cao Hồng Thanh cả người tựu cùng mất hồn đồng dạng, ngây ngốc ngã ngồi trên mặt đất. Dù cho có đệ tử phát hiện sư phụ trở lại, phát ra kinh hỉ tiếng kêu, Cao Hồng Thanh cũng cảm thấy phảng phất đến từ thiên ngoại. Càng không có để ý qua tới dò hỏi cấm quân đô úy. Mà lúc này, tại Thanh Linh biệt phủ đạo nhân cùng cấm quân đều còn không biết trong hoàng cung có đại sự xảy ra. Một đoạn thời gian sau, Thừa Thiên phủ trung ương trên đường lớn, Thừa Thiên phủ nha môn phương hướng có quan sai xông ra. Tại trên đường lớn tìm tới Tiêu Ngọc Chi cùng mấy cái bổ đầu. Tại hắn bên tai nói một chút sự tình, nhượng Tiêu Ngọc Chi cũng không khỏi mặt lộ ra kinh động. Sau đó Tiêu Ngọc Chi tự bước nhanh hướng phía trước cùng Du Tử Nghiệp đối mặt qua phương hướng đi. Tới, hơn nữa rất mau tìm đến Du Phủ một đoàn người. Sau đó hai cái quan viên lạc hậu mấy bước nói một ít lời. Đầu phố như cũ huyên náo, nhưng không thể đem Tiêu Ngọc Chi truyền âm thanh âm nhấn chìm, khiến cho nó rõ ràng truyền đến Du Tử Nghiệp trong tai. Du đại nhân, liền tại vừa rồi kim điện trong Nguyên Tiêu Yến, thánh thượng bởi vì dùng đan băng hà. Du Tử Nghiệp khẽ nhíu mày, sau đó vẻ mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mặc dù đã sớm nghĩ tới loại này không thấp khả năng, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Bầu trời lại có pháo hoa nổ tung, đưa đến trên đường bách tính một phiến tung tăng. Du Tử Nghiệp ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt cũng bị hỏa quang ấn ra sắc thái. Ai biết, ta này liền tiến cung đi. Thiệu Nguyên 22 năm cái này Tết Nguyên Tiêu, Đại Dung Hoàng đế tại Hạc Nghi tại Hoàng cung Kim Điện trên Nguyên Tiêu cung yến dùng đan về sau, đột nhiên qua đời, thậm chí không kịp truyền xuống di chiếu. Đương nhiên, hại chết hoàng đế luyện đan yêu nhân khẳng định là trốn không thoát trách nhiệm. Cùng nhau hiến đan quan viên cũng khó từ tội lỗi, chính là tạm thời bắt giam thiên lao, chờ đợi tân đế kế vị lại xử lý. Hoàng đế lúc còn sống vốn cũng không có mảy may giao quyền ý tứ, tự nhiên không có lập thái tử. Này liền lại là một trận tranh quyền đoạt chính đấu đá. Nhưng phân ra thắng bại cũng chính là không đủ một tháng thời gian. Sau đó liền là triều đình bình định. Mùng 2 tháng 2, luyện đan yêu nhân cùng một chút không thể thoát tội pháp sư. Bị áp tải Thừa Thiên Phủ Trung ương đầu phố trước công chúng xử trảm. Trong đó có Trang Thắng Nghĩa, cũng có Thất Hồn Lạc Phách Cao Hồng Thanh. Tà pháp loạn chính trong lúc đó, một chút quan viên đồng dạng không có thả. Ti Thiên Giám quan viên có hơn nửa cùng yêu tà cấu kết. Tự nhiên cũng có hơn nửa đều bị vấn trảm. Như Lễ Bộ Thượng Thư đám người xong chuyện được chứng minh cùng yêu tà cấu kết rất sâu đồng dạng. Khó thoát khỏi cái chết. Ngược lại là Ti Thiên Giám giám chính Tư Mã Tiêu lại bị miễn trừ tội chết. Đương nhiên, đồng dạng được phóng thích còn có Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, tác giả Lục Hải Hiền. Tháng 2 hạ tuần, Tư Mã Tiêu cùng Lục Hải Hiền hai người đi ra thiên lao thời điểm. Đều có loại như có mấy đời cảm giác, cũng là tại không sai biệt lắm trong mấy ngày thời gian. Một chiếc triều đình quan thuyền đi đường đến sông Khai Dương kinh cảng bên ngoài mấy dặm đoạn sông. Từ mười mấy tên quan sai đẩy tới chứa ở trên dòng dọc đồ vật. Phù phù, một tiếng nổ vang. Mặt sông nổ tung to lớn bọt sóng, một tôn tàn phá đan lô phá vỡ mặt nước, mang theo một tia hơi ấm chậm rãi chìm vào đáy sông Khai Dương. Cống đồng, đáy nước chấn động lên một phiến bùn bẩn, chu vi loài cá cũng nhao nhao chạy trốn rời đi. Có tuần sông Dạ Xoa đã thật sớm rơi xuống trước mặt đan lô này. Cho dù đã bị chìm vào đáy sông, chu vi đều là lạnh lẽo sông nước. Nhưng đan lô này tựa như còn có hơi ấm lưu tồn. Cho nên cũng không lâu lắm, rất nhiều con cá cũng đều tới gần. Sau đó lại có dòng nước vọt tới. Khai Dương Thủy Thần Tạ Khánh cũng đến bên đan lô. Thế gian chúng sinh, tình dục rối rắm a. Trận này cũng tính người tản khúc xong, Tạ Khánh chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt sông thuyền lớn mái chèo khuấy động sông nước, đã chậm rãi rời đi. To lớn mái chèo quấy đến sông Khai Dương sông nước từ trên xuống dưới mang theo vặn vẹo vòng xoáy. Từ mạnh tới yếu dần dần quy về bằng phẳng, mà ở xa Bắc Hải nơi nào đó, cũng tương tự có tương tự vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy này lại là từ dưới lên trên, đang trở nên càng ngày càng mạnh. Lộc cộc lỗ, vô số bọt khí từ đại dương chỗ sâu xuất hiện. Theo dòng xoáy xông thẳng mặt biển, ầm ầm, mặt biển nổ tung, nhấc lên sóng to gió lớn, một đạo bạch quang từ trong phi thăng mà lên. Ở trong quá trình này, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, bầu trời trong khoảng thời gian ngắn mây đen giăng đầy, ầm ầm, lôi đình như mưa mà rơi. Rơi xuống bạch quang phía trên cuối cùng đánh ra trong đó long hình. Phảng phất kia là một đầu to lớn bạch long, phảng phất đang hưởng thụ lấy lôi đình ma sát. Thẳng đến phá vỡ mây đen bước lên cửu tiêu, ngang, một tiếng lảnh lót long ngâm phảng phất truyền khắp tứ hải. Bắc Hải trong Long Cung, trong nghỉ ngơi Á Từ một thoáng tựu mở mắt ra, đồng dạng có cảm giác còn có một chút đạo hạnh tương đối cao long tộc cùng thủy tộc. Bạch quân hóa rồng đạo thành, chính là và rất nhiều Bắc Hải long tộc lần theo tiếng long ngâm tới một vùng biển kia thời điểm. Sớm đã không thấy bạch quân bóng dáng.